Chương 201, thi thư vì nghiệp, mùng 8 tháng 7. Trong nhà chính Tạ Thượng xã giao xong một vòng, trà vừa bưng đến tay, còn chưa từng uống, Lục Hổ lại chạy tới nói, lao ra, cậu đến Lý Mãn Độn vừa nghe lập đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài nghênh đón. Tạ Thượng thấy thế buông xuống bát trà theo đứng lên cười nói, bá phụ, ta cùng ngài cùng đi chứ nhất phòng nhân trung, Tạ Thượng liền cùng Lý Mãn Độn quen biết. Hắn cũng không muốn lưu lại một mình ứng phó cái này rất nhiều người. Lý Mãn Độn nghe nói tất nhiên là vui vẻ, lập tức cười nói, đi, ngươi cùng ta đi. Vừa lúc trông thấy Trần Bảo Trần Ngọc hai cái anh em bà con. Các ngươi tuổi tương đương, nhất định có thể chơi đến một chỗ tuổi tương đối Lý Quý Vũ, Lý Quý Phú tâm tắc Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên nguyên liền mất hứng Lý Cao Địa một tháng không thấy, Lý Đào Hoa đối trượng phu Hải Tử phi thường tưởng niệm. Trước nàng gặp Lục Hổ tiến vào liền theo tới nhà chính. Hiện nàng gặp Lý Mãn Độn, Tạ Thượng đi ra, liền cũng theo cùng đi cửa trang nên đón. Hồng Tảo Nguyên muốn cùng đi, nhưng nhìn đến Tạ Thượng tại, liền không có lộ diện, mà Tạ Hiển Vinh làm Tạ Thượng bóng dáng, liền đi theo cuối cùng. Khi Trần Long đã tại Dư Lộc chỉ dẫn hạ đem xe La Xua đến thôn trang, mà hắn phụ tử ba cái cũng đều xuống xe. Này thế nhân thị lực đều tốt. Dư Lộc quay đầu nhìn thấy Lý Mãn Độn cùng Lý Đào Hoa lại đây, lập tức cười nói, câu, chúng ta láo già, cô Thái Thái còn có Tạ Thiếu Gia tiếp ngài cùng hai vị biểu Thiếu Gia đến. Trần Long nghe tiếng nhìn lại, quả nhìn đến mặc trường bào Lý Mãn Độn cùng một cái khác mặc trường bào thiếu niên, cùng với một cái nửa người trên đều lồng ngân quang quý phụ nhân từ xa xa đi đến. Về phần Tạ Hiển Vinh, bởi vì hắn xiêm y cùng Dư Lộc cùng loại, cho nên liền bị Trần Long phụ tử vô tình bỏ quên. Vị kia mặc đồ đỏ áo mang bạc đồ trang sức phu nhân là hắn tức phụ Đào Hoa. Trần Long không thể tin được rủi rủi con mắt. Cha, Trần Ngọc cũng là không thể tin tưởng tới gần Trần Long hỏi, ta cứu bên cạnh thật là ta nương. Trần Bảo mắt nhìn chằm chằm càng chạy càng gần Lý Đào Hoa nói, nương giống như mập, còn có cái này xiêm y đi hề, đồ trang sức đều là trước đây không có. Cha, đây chính là tục ngữ thảo luận người muốn xiêm y đi hề, Phật muốn kim trang đi không thành nghĩ, ta nương như thế nhất hoa trang. Ngược lại là đỉnh đẹp mắt, so tiểu di còn dễ nhìn. Trần Bảo năm nay 13 tuổi. Hắn lúc trước gặp qua tối dễ nhìn phụ nhân chính là hắn tiểu di Lý Hạnh Hoa. Tục ngữ nói một trắng che tam xấu, Lý Hạnh Hoa bởi vì đánh tiểu liền bị Vu thị nuông chiều duyên cớ, làn da nguyên so bình thường người nông dân da phụ nhân trắng nõn, mà đợi gả cho người sau bởi vì nhà trai thiếu duyên cớ, Lý Hạnh Hoa hằng ngày cũng không làm cái gì việc nhà nông, không chịu trời chiếu gió thổi. Cho nên làn da được bảo dưỡng vô cùng tốt. Ngoài ra Lý Hạnh Hoa có hai bộ đi ra ngoài làm khách nhan sắc xiêm y gì hề. Xiêm y cắt may đều phỏng người trong thành bỏ thêm đường viền. Khảm lĩnh này đó tinh xảo đa dạng, cho nên dừng ở Trần Bảo trong mắt quả thực liền cùng tiên nữ không khác. Đi qua một tháng, Lý Đào Hoa không chỉ ẩm thực tốt, hơn nữa không cần hạ điển chịu phơi. Sau đó thông thường lại cùng Hồng Tảo cùng nhau lấy nước vo gạo rửa mặt, đắp dưa chuột mặt nạ như thế phí tâm bảo dưỡng dưới. Lý Đào Hoa trên mặt tích góp 30 năm ánh nắng đen tuy nói còn không có thể hoàn toàn rửa đi, nhưng da mặt nhan sắc so lúc trước lại là cạn không ít. Cho nên hôm nay lại bị cái này bạc đủ tuổi đồ trang sức nhất làm nổi bật. Lý Đào Hoa cái này da mặt khí sắc nhìn liền cùng thoát thai hoán cốt dường như đẹp mắt tiểu di tuyệt không đẹp mắt. Trần Ngọc lập tức phản bác, luận đẹp mắt vẫn là Hồng Tảo đẹp mắt. Hồng Tảo cũng dễ nhìn, Trần Bảo đổ không theo Trần Ngọc tranh, sau đó nhìn càng chạy càng gần vài người. Lại không tự chủ nói ra, bất quá tối dễ nhìn vẫn là cứu cứu bên cạnh cái kia, kia cái gì thiếu gia đẹp mắt. Thiếu gia này, thật là nam sao hắn như thế nào lớn so tiểu di, Hồng Tảo còn có nương đều đẹp mắt biểu thiếu gia. Nghe vậy Dư Lộc nhịn không được cười nói, Tạ thiếu gia đương nhiên là nam, hắn nhưng là tiểu thư của chúng ta vị hôn phu. Từ lúc Trần Long nương Trần Cắt Thị gặp qua Hồng Tảo sau việc nhà không ít tại Trần Long bên thai nói thầm. Trần Long tới trước Quế Trang, biết Lý Mãn Độn nay gia nghiệp. Sau đó thêm Lý Đào Hoa trách móc, mới đầu cũng không có bất kỳ nào tâm tư. Nhưng gần đây bởi Lý Đào Hoa không ở nhà, mà mới nhất mùa cậu kỳ xuống dưới giá tuy nói so năm ngoái tiện nghi 2 tầng nữa, nhưng một nhà già trẻ tề lên núi, một tháng cũng có thể thu vào hơn 10 sâu tiền, cho nên nhìn ra năm nay thu vào so với năm ngoái chỉ nửa mùa cậu kỳ thu vào đến nói, chỉ nhiều không ít như thế. Trần Cắt Thị lại không nhịn được cách ngôn nhắc lại, nói chút nhà mình hiện hữu tân phòng. Cái giếng sâu, xe la không tính, việc nhà còn mỗi ngày ăn thịt, Hồng Tảo gả lại đây. Chính là hưởng phúc lời tương tự. Tục ngữ nói chỉ cần công phu sâu, Thiết Bổng Ma Thành châm Trần Long lỗ thai nguyên chính là thị trường, hơn nữa còn là mẹ hắn Trần Cắt Thị trên người rớt xuống thịt, cho nên bất quá một tháng, Trần Long tâm tư liền cũng có hoạt động. Hiện nhà hắn tuy nói không kịp đào hoa nhà mẹ để đại ca phát tài, Trần Long thầm nghĩ, nhưng tục ngữ cũng nói đi một bước nhìn một bước, tỉ như một năm trước ai lại nghĩ đến đại ca có thể giống hiện tại phát tài, cho nên hắn hiện cũng không cần đem lời nói chết, chỉ đợi 2-3 năm sau lại nhìn đi chính là hôm nay đến trước. Trần Cắt Thị còn lặng lẽ dặn dò Trần Long khiến hắn cẩn thận nhìn một cái Hồng Tảo cùng Trần Ngọc tại một chỗ là như thế nào được trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho đâu. Nhưng từ vừa mới nhìn đến bộ mặt hoàn toàn mới Lý Đào Hoa sau, Trần Long vẫn không nói gì. Đào Hoa cái này một thân so người trong thành còn thể diện mặc, Trần Long nghĩ, không cần phải nói đều là đại ca cho trí. Cũng không biết bao nhiêu tiền bạc vì hôm nay đến hạ lễ. Trước riêng vào thành mua qua bạc khóa, Trần Long biết nữ nhân đồ trang sức đều không tiện nghi giống Đào Hoa trên người như vậy nặng hàng, nhất định được 10 lượng có hơn, đại ca đối Đào Hoa đều bỏ được như thế tiêu dùng, mong rằng đối với hắn khuê nữ Hồng Tảo càng là bỏ được tiêu tiền như thế, mẹ hắn ý nghĩ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Nhà hắn đỉnh núi sinh là cậu kỷ, cũng không phải vàng nhà hắn nào cưới được đến như vậy xuyên áo mang bạc tức phụ vị hôn phu, cho dù Trần Long đã có không cưới nổi Hồng Tảo người con dâu này chuẩn bị tư tưởng, nghe vậy cũng vẫn là kinh ngạc. Long nói, Hồng Tảo năm nay mới mấy tuổi, liền nói lên thân Trần Bảo, Trần Ngọc cũng là không thể tin được hỏi tới, Hồng Tảo đính hôn cái này chuyện khi nào, tháng trước đều còn chưa nghe nói đâu, không phải chính là tháng này sự tình cậu, biểu thiếu gia các. Ngài có chỗ không biết, tiểu thư nhà ta tuổi tác tuy nói còn nhỏ, Dư Lộc cùng có Vinh Yên kiêu ngạo nói, nhưng người tài giỏi, cho nên được thành trong Tạ đại gia coi trọng đến cửa cầu hôn. Cái này không 26 tháng 6 vừa qua khỏi tiểu định Tạ thiếu gia đích thân đến hạ sính lễ, hơn vạn bạc đâu, cái gì Trần thị phụ tử triệt để sợ ngây người Tạ đại gia. Tạ thiếu gia là ai, xa tại 60 dặm ngoài Trần thị phụ tử tuy nói nhất thời nghĩ không ra, nhưng hơn vạn bạc lời này lại là hiểu. Mà cũng không cho rằng là chém gió không nói trong thành đại thương nhân rồi, cho dù tiến thôn bọn họ thu cẩu kỳ thương nhân, nhất mùa cẩu kỳ vậy cũng muốn 1.800 treo tiền vốn. Trần thị phụ tử biết người trong thành có tiền, bọn họ chỉ là không nghĩ đến Hồng Tảo có thể xuất giá loại gia đình này đi. Lời nói tại, Lý Mãn Độn, Lý Đào Hoa, Tạ Thượng chạy tới phụ cỡ. Biểu đệ, Lý Mãn Độn dẫn đầu chào hỏi, còn có Trần Bảo, Trần Ngọc. Hôm nay các ngươi tới được thật sớm, 60 dặm đường, ta cho rằng còn phải tốt một khắc đâu. Nghe tiếng Trần Long phản ứng kịp, nhanh chóng cười nói, đại ca, cha ta lo lắng chúng ta tới chậm lầm giờ lành. Cho nên thiên tài tờ mở sáng, liền chạy chúng ta đi ra cứu cứu, mợ thân thể được không hàn huyền sau đó. Lý Mãn Độn cười hỏi, vừa thấy Tạ Thượng phạm ngốc Trần Bảo, Trần Ngọc nói, hôm nay làm sao Trần Bảo, Trần Ngọc nhìn thấy cứu cứu đều không chào hỏi ai như thế Trần Bảo. Trần Ngọc Phương như ở trong ngộng mới tỉnh, kêu một tiếng cứu cứu, sau đó lại gọi Lý Đào Hoa Nương. Lý Mãn Độn đáp ứng chuyển tức giới thiệu Tạ Thượng. Thượng Nhi đến, Lý Mãn Độn chào hỏi Tạ Thượng tiến lên, đây là Hồng Tảo Dượng. Họ Trần nghe vậy Tạ Thượng lập chắp tay nói, tiểu chất Tạ Thượng gặp qua Trần Thúc Phụ biểu đệ. Lý Mãn Độn nói cho Trần Long nói, đây là Hồng Tảo chuẩn con rể Tạ Thượng, ngươi gọi hắn Thượng Nhi liền tốt. Tạ Thượng Trần Long nhìn đến Tạ Thượng ngược lại là thoải mái. Từ xưa đều là vọng tộc gả nữ, Trần Long lòng nói, vị này Tạ Thượng thiếu gia, không chỉ gia thế tốt, nhân phẩm cũng sinh được không phải bình thường tuấn tú, hắn đây là không nữ nhi, không thì có loại gia đình này đến cầu thân, hắn tử cũng là một lời đáp ứng, không có hai lời nói giới thiệu tốt Trần Long. Lý Mãn Độn lại nói cho Tạ Thượng nói, Thượng Nhi, đây là Trần Bảo, Trần Ngọc, Hồng Tảo hai cái biểu ca. Sau này ngươi cùng hắn hai muốn nhiều thân nhiều gần, đây là Lý Mãn Độn hôm nay lần thứ hai cùng Tạ Thượng nói như vậy, Tạ Thượng trong lòng suy nghĩ, miệng lại là đáp ứng. So với vừa trong phòng mấy cái cháu, Tạ Thượng nghĩ, hắn nhạc phụ đại nhân rõ ràng thân thiết hơn cái này hai cái cháu ngoại trai. A Tạ Thượng dẫn đầu lấy lòng mà hướng Trần Bảo, Trần Ngọc chắp tay nói, Bảo ca nhi, Ngọc ca nhi, sau này kính xin chỉ giáo nhiều hơn Trần Bảo, Trần Ngọc. Tạ Thượng thấy thế cũng không lấy làm ngang ngược. Từ cố thu tay, chủ động cùng Trần Bảo, Trần Ngọc đứng ở một chỗ. Tạ Thượng lần này hành động dừng ở chung quanh ba cái đại nhân trong mắt, tâm tình tất nhiên là các không giống nhau. Tỷ như Lý Mãn Độn đó là cảm thấy Tạ Thượng lại hào phóng lại lễ độ, không hổ là hắn cho Hồng Tảo chọn con rể, mà Trần Long thì là cuộc đời đầu hồi cảm thấy nhi tử có điểm không lên mặt bàn, không phải là chắp tay hồi cái lễ sao. hai đứa con trai đúng là một cái cũng không đáp ra lệ đến về phần Lý Đào Hoa, nàng sớm nguyên liền cho rằng Thanh Vĩ thôn học đường không được, giáo không tốt con trai của nàng, trước mắt thấy thế, bất quá càng là kiên định một hồi đưa nhi tử vào thành đọc sách quyết tâm mà thôi. Theo Lý Mãn Độn đi trong trang đi, Trần Ngọc nhìn đi tại bên cạnh Tạ Thượng đầu mang kim quan, eo triền ngọc đái, một thân cẩm tú, khí vũ hiên ngang, cùng hắn qua lại đã gặp người đều khác biệt, trong lòng tò mò, cuối cùng nhịn không được hỏi, Thượng Nhi, nhà ngươi là làm cái gì? Tạ Thượng, Tạ Thượng không kịp thổ tào Trần Ngọc kia tiếng Thượng Nhi, liền tức là Trần Ngọc câu tiếp theo nhà ngươi là làm cái gì cho hỏi nở nụ cười. Tạ gia thanh danh hiển hách, tại Chí Thủy Thành không người không biết, không người không hiểu. Cho nên Tạ Thượng vẫn là đầu hồi gặp người cùng hắn hỏi thăm gia thế của hắn, nhất thời có chút cảm thấy mới mẻ. Thi thư vì thế nghiệp, trong sạch là gia truyền. Tạ Thượng bất quá có chút nhất tư, liền tư đến tiền triều thi nhân danh ngôn đến làm trả lời. Nói chuyện, Tạ Thượng thói quen tính vân về trong tay phiên bính, bá một tiếng vê mở quạt xếp, sau đó lắc lư hai cái, đùa giỡn chân phong lưu, mới vừa nói ra, nhà ta lấy thi thư vì nghiệp thi thư Trần Ngọc chỉ biết là thư. Chưa nghe nói qua thi thư, cho nên nhịn không được nghĩ thầm đây là cái gì nghề nghiệp bất quá Trần Ngọc sĩ diện, vừa đã thua cho Tạ Thượng một hồi, hiện liền lại càng không mong muốn cho Tạ Thượng biết hắn vô tri. Vì thế, Trần Ngọc thường phục không làm dạng gật đầu nói, cái này nghề nghiệp không sai, đến tiền nhanh, hơn nữa nhiều tiền có thể cầm ra một vạn lượng bạc làm xính lễ người ta. Trần Ngọc thầm nghĩ, trong nhà nhất định có cái cực kỳ đến tiền nghề nghiệp tỉ như nhà hắn đỉnh núi Cầu Kỳ. Nhưng so cậu kỳ đến tiền càng nhanh nam nữ hữu biệt. Lý Đào Hoa thói quen tính theo tại nam nhân, bao gồm con trai của mình nhóm sau lưng đi. Lập tức ở phía sau nghe được Trần Ngọc lời nói hận không thể tiến lên quay đầu cho hắn một bàn tay biết nói chuyện với người nào sao Lý Đào Hoa cả giận, liền dám trôi chạy phiêu thi thư đó là không sai nghề nghiệp sao Lý Đào Hoa quả thực vô cùng đau đớn, đó là thiên hạ tốt nhất nghề nghiệp liền tất cả đều hạ phẩm. Chỉ có đọc sách cao đều không biết còn tại cái này trang đuôi to sói Tạ Thượng nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức cười nói, đúng à, nếu không phải là trong sách tự có Hoàng Kim Úc, trong sách tự có Nhan Như Ngọc, trong sách tự có Ngàn Trung Túc, ai còn tam canh đèn đuốc canh năm gà khổ đọc ga vừa hắn chuẩn nhạc phụ khiến hắn cùng Trần Ngọc hảo hảo ở chung, Tạ Thượng nghĩ, như thế hắn liền chỉ theo Trần Ngọc nói cũng liền bỏ qua. Dù sao đọc sách có nhiều trọng cảnh giới, tỉ như hắn thái ra ra, lúc trước cả nhà cố gắng vì cũng chỉ là tiền. Cho nên hắn hiện nói như vậy, cũng không tính con buôn. Lý Đào Hoa lúc trước nghe anh của nàng Lý Mãn Độn cho nàng nói qua Hoàng Kim Úc, Ngàn Trung Túc, biết bảy chữ này bảy chữ liền tại một khối nói lời nói liền gọi thơ Lý Đào Hoa nhìn Tạ Thượng nói cười yến yến trung xuất khẩu thành thơ kia thơ mở miệng liền đến, cảm thấy bội phục, đảo mắt lại nhìn hai đứa con trai đại nhi tử Trần Bảo đầy mặt ngây thơ. Tiểu nhi tử ủng ngục cục xoay xoay ánh mắt cùng chỉ khỉ dường như chỉ nghĩ đùa giỡn tiểu thông minh, chưa phát giác trong lòng cảm khái, rõ ràng là bình thường đại hài tử, nhưng cái này đọc không đọc qua thư giáo dưỡng chính là không giống nhau a tuy rằng nghe không hiểu Nhan Như Ngọc, Ngàn Trung Túc, nhưng đối với có Hoàng Kim Úc bốn chữ, Trần Ngọc vẫn là nghe hiểu được chỉ không biết cái này trong sách tử là cái gì địa giới, Trần Ngọc lòng nói, chỗ đó lại có Hoàng Kim làm phòng ở bất quá, Trần Ngọc ngẫm lại. Đây là người ta kiếm tiền nghề nghiệp, hắn cho dù hỏi, đối phương nhất định cũng sẽ không nói. Như thế, hắn ngược lại là không nên hỏi tốt tâm niệm chuyển qua, Trần Ngọc lại nói, Thượng Nhi, nhà ngươi có tiền tuy tốt, nhưng mỗi ngày khởi canh năm ngủ nửa đêm thua thiệt thân thể cũng không hợp với tính. Ta hồng tảo muội muội không phải tham tài người, ngươi rất không cần đốt đèn ngao dầu mỗi ngày khổ đến nửa đêm mới ngủ nghe vậy Tạ Thượng mất hứng, lúc này nói ra, Ngọc Ca Nhi, lúc trước cũng là mà thôi. Nhưng hiện Hồng Tảo vừa cùng ta định thân, vậy ngươi liền không thể lại kêu nàng tên. Ngươi được y gì lễ xưng hô biểu mội nàng Lý Đào Hoa nghe Toàn Hỷ Nương nói qua trong thành quy củ, lập tức cũng trợ trận, đúng à, Trần Ngọc, còn có Trần Bảo. Sau này các ngươi được nhớ kỹ à, trước mặt sau lưng đều muốn sửa gọi biểu mội Trần Ngọc Trần Bảo hiển vinh cùng sau lưng Tạ Thượng lặng lẽ nhìn xem, lòng nói. Xem ra hắn phải cấp phụ thân hắn nhắc nhở một tiếng đem trong phụ việc nhà An Hồng Tảo đổi ý kiến, không thì, Thượng Ca Nhi được nhiều mất hứng á Trần Long tuy rằng vẫn luôn ở phía. Trước nói chuyện với Lý Mãn Độn, nghe Lý Mãn Độn nói hôm nay đều đến người nào, nhưng tâm tư lại phân một nửa ở sau người nhi tử cùng Tạ Thượng trên người. Không khác, Tạ thượng vừa thấy chính là phú quý người ta thiếu gia, hắn thật lo lắng nhi tử ngôn từ thất lễ va chạm đối phương. Hiện nghe được tạ thượng bởi vì Trần Ngọc kêu tên Hồng Tảo bắt bỏ, mà tức phụ Đào Hoa lại nói như thế, chưa phát giác trong lòng thầm nhũ, thành trong còn có quy củ này Trần Long một nhà vào nhà chính, không thiếu được lại là một phen xã giao. Như thế đợi cho Hoàng Lịch Thượng đánh dấu giờ lành, Lý Mãn Độn Phương tại nhà chính dâng hương đảo ngày, sau đó lại đi Nguyệt Tử phòng bóc mảnh trong phòng buồn bực làm một tháng Vương Thị ôm nhi tử xuất hiện ở người trước. Bởi không có vào thành làm tơ lụa áo choàng, Vương Thị vì hôm nay nghi thức riêng mèo tạ đại nãi nãi đưa nàng bộ kia hoa sen hoa quế vàng 10 đồ trang sức. Đồ trang sức thu tại phòng ngủ, vẫn là Vương Thị sử dư tặng thị thông qua Hồng Tảo mới lặng lẽ lấy đến. Một bộ cửu kiện đồ trang sức là Lý Đào Hoa sáng sớm giúp Vương Thị trải đầu đeo lên. Bởi Hồng Tảo hôm nay cũng đeo vàng 10 điệp luyến hoa văn mặt, cho nên Lý Đào Hoa đối với Vương Thị tối xoa xoa tay muốn tại đồ trang sức thượng áp qua chính mình tiểu tâm tư không hề có cảm giác, hoặc là cho dù ý thức được cũng chỉ sẽ cho rằng là chính mình đa tâm vàng 10 đồ trang sức hoa sen hoa quế đồ án ngụ ý liền sinh quý tử. Vương Thị hôm nay mang, nguyên là không có gì thích hợp bằng nghe nói nữ nhân cả đời có 3 lần thay đổi thể chất cơ hội, lần đầu tiên thanh xuân phát dục kỳ, lần thứ 2 vây sinh kỳ, tức ở cữ, lần thứ 3 thời mãn kinh. Vương Thị cái ngày ở cữ này làm tốt không bận tâm, không phí sức, ăn ngon, ngủ ngon, cho nên lập tức lộ tại kim đầu diện hạ khuôn mặt mượt mà đầy đà, cho dù da mặt coi như không hơn đặc biệt trắng nõn, nhưng một người lại cũng có này thế nhân tôn sùng phúc hậu mà nàng ôm vào trong ngực Lý Quý Trung cũng bởi vì Vương Thị ngày ở cữ ăn ngon, sữa chân, nuôi được trắng trẻo mập mạp. Tròn đầu tròn não gương mặt tử nhìn xem tương đối lớn hắn một tháng Lý Hưng Văn còn lớn hơn Lý Mãn Độn vừa thấy liền. Vui vẻ hỏng rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ Vương Thị trong ngực ôm tiếp nhận nhi tử, ôn nhu cười nói, nhi tử ai, cha có thể xem như lại gặp được ngươi Vương Thị thì đứng ở Nguyệt Tử cửa phòng nhìn quanh một hồi, thẳng nhìn đến đứng ở đông xương phòng trước hành lang cây cột biên một thân kim quang Hồng Tảo mới vừa yên lòng, sau đó cùng Lý Mãn Độn cười nói, đương ra. Chúng ta tiến nhà chính gặp trưởng bối đi thôi nhìn đến Quý Trung, Lý Cao Địa cũng là thích vẫn là câu nói kia, Quý Trung là cho hắn ngã. Châu người, tốt, tốt, ta Quý Trung sinh tốt cái này gương mặt tử đại, vừa thấy chính là cái phú quý tướng nói chuyện, Lý Cao Địa từ trong lòng lấy ra cái vải đỏ bao mở ra, lộ ra bên trong một con đeo tiểu chuông bạc vòng tay đến. Vòng tay là hôm qua Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Thương vào thành mua. Một đôi nửa lượng tiểu vòng tay. Giá trị 700 văn, chính thích hợp hôm nay đi lễ một người cho một cái. Lý Cao Địa lấy tại tã lót tả hữu các lắc lư hai cái đinh đinh đang đang tiếng vang lập hấp dẫn Lý Quý Trung chú ý, hắn hai cái hắc nhãn châu theo dõi trước mắt đung đưa màu bạc thiểm quang, khuôn mặt theo bản năng theo sắt vòng tay từ rẽ trái đến phải. Ta cháu trai này thông minh, Lý Cao Địa đắc ý nói, nhỏ như vậy liền biết tìm bạc Lý Mãn Độn cái này vòng tay Mãn Độn ngươi trước thay Quý Trung thu, chờ hắn lớn một chút. Lại cho hắn mang đem bạc trạc phóng tới trên tã lót, Lý Cao Điệu tự giác tìm về mặt mũi hôm nay hắn xuất thủ nhưng là bạc bạc bạc Lý Mãn Độn đem Quý Trung lại ôm cho hắn nhị bá Lý Xuân Sơn nhìn, đến tận đây Vương Thị mới đi lên tiến đến gặp Lý Cao Điệu. Cha, ngài hướng này có được không Vương Thị cho Lý Cao Điệu vén áo thi lễ? Nhìn đến Vương Thị cho mình hành lễ, Lý Cao Điệu thẳng chấp vài cái ánh mắt, mới vừa nhận ra được. Sau đó liền nhịn không được cảm thán Vương Thị phúc phận tốt một cái ngọn núi cô nương, cũng bởi vì gả cho con trai của hắn Mãn Độn, hiện tại cũng là toàn thân phú thái thái khí phái. Lý Xuân Sơn nhìn thấy Quý Trung cũng cao hứng, hắn cho một cái buộc đồng dây truyền đại đồng khóa. Tiếp theo là Lý Phong Thu, hắn cho một cái chừng 1-2 bạc hạ quyển. Đón thêm chính là Trần Long, hắn cho một cái nửa lượng đại bạc khóa. Sau đó chính là Vương Thị đại ca Vương Thạch Đầu. Làm thân cứu cứu. Vương Thạch Đầu chuyển ra hắn khiêng đến cái kia to lớn dao động ổ cùng với bên trong chứa y lý bị những vật này. Những thứ này đều là cho Quý Trung. Nói chuyện, Vương Thạch Đầu lại từ trong ngực lấy ra một cái vải đỏ bao mở ra, lộ ra bên trong hai viên vừa nhọn vừa dài thú răng đến. Đây là lang nha Vương Thạch Đầu thật thà nói ra, ta nay xuân đánh chết lớn nhất một con sói lang nha. Cái này lang nha tránh ma quỷ, sau này cho Quý Trung mang trên người. Cái gì thai họa cũng không dám gần ngồi ở chủ bàn tạ thượng nguyên bản nhàm chán chi cực kỳ, nhưng thời khắc này nhìn đến lang nha, ánh mắt nháy mắt liền sáng, sau đó lại nghe Vương Thạch Đầu nói cái này lang nha là hắn săn, Tạ Thượng lại nhìn Vương Thạch đầu ánh mắt rõ ràng liền không giống nhau hoa, đánh chết qua sói nam nhân đến nay chỉ bắn chết qua con thỏ Tạ Thượng thật sâu cực kỳ hâm mộ.